Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 49, 50, quyền nói chuyện cùng về nhà, thượng, hạ. Chương 49, chương 50, quyền nói chuyện cùng về nhà, thượng, hạ. Ngô Minh bởi vì Côn Bằng nhắc lời, mà lại bởi vì Côn Bằng trực tiếp đứng dậy, cũng thực tế là không tốt tiếp tục đối với Thái Nhất xuất thủ. Ăn ngay nói thật, Ngô Minh nhìn như chiếm thượng phong, mặc cho Thái Nhất như thế nào ẩu đả đều là không thương tổn, thậm chí còn có thừa lực che chở hắn trận doanh phạm nhân, cái này nhìn liền rất là cao hơn. Suy nghĩ một chút đi, tại cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong giao chiến, dưới tay hắn phạm không một người tử thương, mà lớn như vậy có thế. Đoán chừng ngay cả chính Đông Hoàng Thái Nhất đều làm không được, cái này nhìn liền thật sự là cao hơn tới cực điểm. Mà chính Ngô Minh biết chuyện nhà mình, dưới mắt, nhưng thật ra là hắn thực lực suy yếu đến gần đây điểm thấp nhất thời điểm, lúc ấy làm cùng Côn Bằng một hồi Bất Chu Sơn, hắn thật là đem chính mình hết thảy ác chủ bài đều đè lên, không đơn giản trong thức hải hết thảy ác chủ bài đều không có, tính cả của hắn trưởng thượng vị diện cùng tùy thân động thiên đều không có, có thể nói, lúc ấy thật đã là đến nhất tuyệt cảnh lúc, như không có cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Thậm chí đều không cần người đến đánh hắn, chỉ còn lại chân linh chính hắn liền tiêu tán. Sở dĩ bây giờ có thể đánh thành dạng này, kỳ thật toàn dựa vào chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thứ này quả thực chính là một cái BUG, quả nhiên là đội ở trên đầu trước tiên liền bất bại, ngoại nhân không biết, tưởng là cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là cùng loại tiên thiên linh bảo như vậy tiêu hao tự thân lực lượng, tương đương với to lớn hóa tăng phúc khí cùng biến dị khí, mà đối đầu xuống, cuối cùng sẽ bị mài chết. Chỉ có hắn biết. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là một cái BUG. Chính là như mặt chữ trên ý nghĩa chỗ hình dung như thế, đội ở trên đầu trước tiên liền bất bại, cái này phòng ngự là trời sinh tự mang, hoàn toàn không cần hắn tiêu hao bất luận cái gì, mặc cho ngươi là người bình thường cũng được, Đông Hoàng Thái Nhất cũng được, nói bất bại liền bất bại. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Đông Hoàng đánh cho có qua có lại, hơn nữa còn bảo vệ chúng sinh phạm nhân. Cái này để ở đây tất cả tồn tại xem trọng thật nhiều mắt, tại những tồn tại này trong mắt, Ngô Minh không hề nghi ngờ đã có được cùng Đông Hoàng đối đầu thủ đoạn, ít nhất là có được tại hoàng cấp chiến lực hạ thủ đoạn bảo mệnh. Đây đã là phi thường khó lường sự tình. Mà Ngô Minh đánh không lại Thái Nhất, hắn lòng dạ biết rõ điểm này, cùng Thái Nhất đánh, hắn nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm đều phá không được Thái Nhất tí máu, Thái Nhất quản chi là đứng để hắn chặt. Chỉ ít tại hắn có thể dùng ra Chu Tiên Tứ Kiếm giai đoạn thứ hai trước, Thái Nhất căn bản chính là lông tóc không thương. Mà có thể dùng ra Chu Tiên Tứ Kiếm giai đoạn thứ hai lúc, Thái Nhất cũng chỉ cần đem Đông Hoàng Chung hướng trên đầu một đỉnh chính là vô sự, mà muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tương đối tiêu hao. Kia thật là tìm chết rồi, quản chi hắn có đời thứ nhất chủ thần đến không ngừng chữa trị khép lại. Chỉ sợ chính là để hắn đánh trên 10 năm trăm năm, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là lông tóc không tổn hao. Lẫn nhau chênh lệch lớn đến trời cùng đất ở giữa. Mà đánh như thế một trận, Ngô Minh trong lòng biệt khuất cùng uất khí cũng coi là đi một chút, mặc dù y nguyên thống hận cái đó cán, còn có xung quanh những cái này dị tộc cũng đều bị hắn ghi hận trong lòng, mà chí ít thần trí bắt đầu dần dần khôi phục, mà lại liên tưởng đến bây giờ tình cảnh, trong lòng của hắn đã có một chút ý nghĩ. Tốt, hôm nay liền tạm thời dừng tay, mà còn nhiều thời gian, ngươi không có khả năng nhiều lần đều ngăn ta. Ngô Minh trực tiếp nói với Côn Bằng. Côn Bằng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, Ngô Minh liền vô ý thức dời ánh mắt, lúc này trên bầu trời tựa hồ liền có đồ vật gì rơi xuống, Ngô Minh đứng không nhúc nhích, liền thấy Nhật Nguyệt đi lên sông lên, liền đem vật kia cho tách ra, tiếp lấy Thái Nhất đỉnh đầu Đông Hoàng Chung rơi xuống, trực tiếp liền đối với Côn Bằng quát, vì cái gì ngăn ta? Hôm nay ta liền muốn oanh giết hắn a a a. Ngậm miệng. Côn Bằng cùng Đế Tuấn đồng thời đối với Thái Nhất rống một câu, trực tiếp để Thái Nhất bị hét sửng sốt một chút. Lúc này, Đế Tuấn liền dẫn đầu đi vào Ngô Minh trước mặt. Ôn hòa mà nói, Ngô Minh lãnh chúa, lại nghe ta một lời, trước đó cái kia Bất Chu Sơn xuất thế, các tộc mọi người tranh chấp, đây vốn là bình thường, sinh mệnh như thế, không tranh không làm sinh mệnh, tin tưởng điểm này ngươi cũng minh bạch. Ngô Minh không nói, mà trong lòng lại là biết, Đế Tuấn lời ấy là thật. Thế gian này vạn vật, chỉ cần có sinh mệnh, theo sinh ra một khắc này bắt đầu chính là tại tranh, sinh vật đơn tế bào tranh là dinh dưỡng, tranh là nhiệt độ, tranh là sinh tồn hoàn cảnh, theo đơn tế bào hướng lên, chỉ cần còn không có dẫn dắt trí tuệ, tranh kỳ thật đều là những cái này. mà dẫn dắt trí tuệ, tranh đồ vật sẽ chỉ càng nhiều. Không tranh sinh mệnh có từng sinh ra, mà cái này sinh mệnh trên bản chất liền sống không nổi, không tranh không làm sinh mệnh, đây là chân lý của vũ trụ. Dứt bỏ cái mông chỗ ngồi không nói, Ngô Minh cùng vạn tộc, hoặc là nói nhân loại cùng vạn tộc, nhưng thật ra là chưa nói tới đúng sai thiện ác, lẫn nhau đều tại tranh, chỉ là nhân loại yếu, cho nên bị ăn bị nuôi bị nô dịch, đây cũng là vì cái gì trước đó Ngô Minh phản bác cán đám người lời nói là nhỏ yếu mới là nguyên tội, căn bản chưa nói tới ngạo mạn loại hình, nguyên nhân chính là cái này. Đế Tuấn nhìn Ngô Minh trầm mặc nửa ngày, hắn mới tiếp tục nói, đã ngươi cũng biết cái này, vậy là tốt rồi nói, cái này Bất Chu Sơn xuất thế, tuy là ngươi nhân tộc tiên hiền tất cả, mà bây giờ lại là vô chủ, ai đều có thể tranh, toàn bộ nhờ thực lực, toàn bộ nhờ cơ duyên, ai thắng ai thua, sinh tử từ mệnh, đây đều là bình thường, những cái này ngươi đều a ý kiến a. Ta biết ngươi hiện tại lửa giận trong lòng cùng phẫn hận, là bởi vì nhân loại bị xem như vật hy sinh cùng tế phẩm, những người này đều muốn diệt ngươi cùng thế lực của ngươi nhân loại, cái này ta cũng không thể nói gì hơn. Mà, đây hết thảy yên nguyên ứng tại một cái tranh chữ trên, nhân loại tình huống đặc thù mà phức tạp, những cái này nói rất dài dòng, ta liền nói một cái. Ngươi cảm thấy, người bên ngoài cái kia vì nhân loại nhỏ yếu phụ trách sao? Ngô Minh nhíu mày, tiếp lấy liền triển khai lông mày, thản nhiên nói, không nên, cái này ta biết rõ, nhân loại nhỏ yếu, cho nên bị ức hiếp, đây thật ra là bình thường, nguyên tội chính là nhỏ yếu, ta cũng đều biết, nhưng là đồng dạng, ta nhân loại nhỏ yếu cái kia bị ức hiếp, cái kia ta nhân loại mạnh lên, ức hiếp trở về cũng là bình thường, đúng hay không? Ngươi có thể tại ta nhân loại nhỏ yếu lúc nói đây là tranh chữ. Đây là thiên lý, như vậy ta nhân loại mạnh lên về sau, bắt ngươi vạn tộc làm ăn uống, bắt ngươi vạn tộc làm đồ chơi, tùy ý diệt tuyệt ngươi chơi, cũng không nên nói ta nhân loại tàn khốc, trên đời này chính là như thế, nhất ẩm nhất trác đều có định số, ngươi bây giờ như thế đối với ta, vậy ta chưa là như thế đối với ngươi cũng đừng phàn nàn. Vượt quá Ngô Minh đoán trước, Đế Tuấn thế mà thật gật đầu đồng ý nói, không sai, đạo lý chính là như thế một cái đạo lý, cho nên thế gian này vạn vật đều khổ, ngươi giết ta, ta giết ngươi, đều có cừu hận đời thứ nhất kéo dài đời thứ nhất. Cuối cùng đến hắn loạn như tê dại thời điểm, không thể không đại bạo phát một trận, đây chính là vạn tộc đại chiến tồn tại, mặc dù bên trong có trở thành thế giới tộc dụ hoặc, mà cừu hận cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận tỷ lệ, nhân loại nếu là bởi vì ngươi mà cuộc khởi, trong này cừu hận càng là sâu không thấy đáy, huyết sắc khí vận đều có thể muốn từ ngươi đến dẫn phát, đến lúc đó cũng không phải là vạn tộc vong, liền là nhân tộc diệt. Ngô Minh trầm mặc, Đế Tuấn lại tiếp tục nói, cho nên ta có nhất pháp, có thể giải cừu hận, có thể giải nhân quả, chỉ là dù sao vẫn cần có người tới đỡ ra bước đầu tiên. Trong lúc này càng có nhân nghĩa, càng có hy sinh, nhưng tương lai luôn luôn tốt, ta liền nói đơn giản một câu, ngươi chưa phát giác thế gian này. Nói đến đây chút, Đế Tuấn trong miệng lời nói thật sự là thao thao bất tuyệt, hắn cái gọi là một câu đơn giản, lập tức liền liên miên bất tuyệt nói nửa giờ còn nhiều, lúc đầu túc sát bầu không khí, trực tiếp bị hắn nói đến bình thản như nước. Chung quanh tất cả mọi người, bao quát cái kia táo bạo như lửa thái nhất, tất cả đều biến thành Phật hệ mặt. Đế Tuấn nói nửa giờ, hắn liếm liếm môi, nói tiếp, giống như ta vừa rồi nói, sinh vật xã hội tính cùng bản năng tính nhưng thật ra là có chút xung đột. Nhưng lại không hoàn toàn xung đột, ta lại nói đơn giản một cái liên quan tới. Ngừng một chút. Ngô Minh lập tức trống lên, không riêng gì hắn trống lên, thái nhất cũng đồng thời hô lên lời nói tương tự. Sau đó hai người đối với nhìn, cười ha ha, kém chút lại trực tiếp đánh lên. Ngô Minh lập tức liền nói ra, mặc dù nói là như vậy, cừu hận này không phải nói không có liền không có, huống chi, ta vô hại nhân ý, bọn. Hắn có giết tâm ta. Ngô Minh liền chỉ hướng xung quanh dị tộc thánh vị nhóm. Những cái này thánh vị đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngô Minh. Trong lúc nhất thời từng cái đều là không nói. Nói thật, tình huống trước mắt thật sự là vượt qua bọn hắn ngoài tưởng tượng, lúc đầu Bất Chu Sơn thuộc về đã định, cái này Ngô Minh không lấy được Bất Chu Sơn, cái kia tại những cái này cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị trong mắt, Ngô Minh liền đã coi như là người chết, mà ai biết phong hồi lộ chuyển, Ngô Minh thế mà cầm tới đã từng thế giới vốn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, càng mấu chốt chính là hắn thế mà mẹ nhà hắn có thể sử dụng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mà hết lần này tới lần khác liền để Ngô Minh trốn qua một kiếp này, thậm chí không đơn thuần là trốn qua một kiếp này, cái này càng làm cho Ngô Minh lập tức liền đăng đỉnh đi. Theo trước đó giao chiến liền có thể nhìn ra được, mặc dù hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không có phân ra cuối cùng thắng bại, nhưng là có thể đánh tới loại trình độ này, Đông Hoàng Thái Nhất không có cách nào lập tức diệt đi hắn, ở trong đó phân lượng chính là trĩu nặng, huống chi hắn rõ ràng cùng Côn Bằng có cũ, cho dù không phải Côn Bằng nói tới mẹ con quan hệ. Chỉ sợ quan hệ này cũng không đơn giản, thoáng một cái, Ngô Minh cấp độ liền bị nâng lên bầu trời, đặc biệt là hiện tại Đế Tuấn ra đến nói chuyện, ẩn ẩn để Ngô Minh đã có cùng Đông Thiên Nhị Hoàng ngang nhau xu thế. Đây là chuyện rất đáng sợ, cái này kỳ thật chính là quyền nói chuyện, đây là căn cứ thực lực cùng địa vị mà đến đồ vật, làm Ngô Minh có thực lực này, lại có những cái này gặp gỡ, như vậy hắn hiện tại liền có tuyệt đại quyền lên tiếng, liền như là có ổn định vũ khí hạt nhân sản xuất tuần hoàn, cùng có được nhất định vũ khí hạt nhân chứa đựng lượng, như vậy liền không còn là cái gì tổ chức khủng bố hoặc là lưu manh quốc gia, mà là ổn định thế giới nền tảng, hiện tại Ngô Minh phản phất cũng là như thế. Cái này hết sức làm cho người ta không nói được lời nào, trước đó cùng Ngô Minh trở mặt tổ chức, hiện tại tồn tại ở đây thánh vị, từng cái sắc mặt rất khó coi. Đế Tuấn liền nhìn về phía những cái này thánh vị, hắn liền cười khổ nói, cho nên ta mới nói, đây là một đầu con đường gian nan. Bất quá dưới mắt thực tế không phải nói chuyện thời điểm tốt, hiện tại bất quá là vừa mới kết thúc chiến đấu, tất cả mọi người đều có hỏa khí ở trong lòng, riêng phần mình đều là tổn thương nghiêm trọng. Nói đến đây, Đế Tuấn nhìn về phía bên cạnh Côn Bằng, đặc biệt là Côn Bằng trên tay Bất Chu Sơn, nếu là những cái này tổn thương nghiêm trọng chủng tộc cầm tới Bất Chu Sơn, chuyện này còn dễ nói, dưới mắt lại là Côn Bằng cầm tới, hắn cũng thực tế là không tốt nói thêm cái gì khác. Hôm nay ta vì ngươi đảm bảo, những người này tuyệt không dám xâm phạm ngươi, cuộc chiến tranh này tử thương cũng quá nhiều, vô luận có cái gì mưu đồ, cũng chờ tương lai được chứ. Hôm nay tạm thời ngưng chiến. Nói đến đây, Đế Tuấn thần sắc càng phát ra ôn hòa, hắn nhìn về phía Ngô Minh nói, thực không dối gạt ngươi. Ta mỗi lần nhìn thấy nhân loại bị ức hiếp, bị ngược sát, bị nô dịch, trong lòng ta đều vô cùng đau nhức, mà lại không thể làm gì, ta có thể cứu người kế tiếp tương tự, 10 tên nhân loại, 100 cái, 1000 cái, vạn cái, mà ta cứu không được triệu tỷ tỷ nhân loại, bởi vì bọn hắn bản thân bất lực, không có cách nào sinh tồn tại ở trên thế giới này. Ta luôn không khả năng đem bọn hắn cũng làm thành sủng vật tại nuôi a. Thực là bất lực, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, trong lòng ta đều là thống khổ. Hiện tại ngươi có nội tình này, lại có thể che chở nhân loại biện pháp, hiện tại ngươi tự thân cũng đủ cường đại. Ta nhìn ngươi tìm tới nhân loại tự thân mạnh lên đạo lộ, đợi đến lúc đó, tóm lại là có nhân loại cuộc khởi cơ hội. Ngô Minh kinh ngạc nhìn xem Đế Tuấn, ý tứ trong lời nói này hắn hiểu. Mà hắn không hiểu tại sao là Đế Tuấn đến nói, mà lại Đế Tuấn lời này chân tâm thật ý, hắn cũng phẩm vị được đi ra, cái này để hắn càng là không hiểu, vạn tộc song hoàng một trong, thiên hoàng Đế Tuấn. Thế mà đối với nhân loại ông như thế lớn thiện ý, mà quản chi Đế Tuấn ông như thế lớn thiện ý, hắn thế mà đều nhìn nhân loại chịu khổ gặp nạn. Nhưng cái này chung quy là hảo ý, Ngô Minh hảo thoại ngạc thoại vẫn là nghe ra. Hắn suy nghĩ một chút nói, được. Hôm nay ngưng chiến, mà ta khác có mấy cái yêu cầu, ta không yêu cầu ngươi đảm bảo cái gì, bọn hắn nghĩ đến xâm phạm thế lực của ta trận doanh, hoặc là muốn giết chết ta đều không sao, từ trước đến nay chính là, như thế ta cũng sẽ không lưu thủ, sống hay chết đều nghe theo mệnh trời, ta yêu cầu rất đơn giản, từ giờ trở đi, cửu đại liên minh, cộng thêm ngân sắc đại địa sở thuộc, là lãnh địa của ta phạm vi, từ giờ trở đi, trừ phi thụ ta mời, ta phạm vi lãnh. Địa bên trong không cho phép xuất hiện bất kỳ thánh vị, nếu không ta giết không tha, thứ hai. Ta chỉ đồng ý trận chiến tranh này ngưng chiến, về sau như thế nào, hoặc là đánh, hoặc là đàm, hoặc là lại đánh lại đàm, không muốn nói cùng cái gì đại nghĩa, nhân loại mới là ta đại nghĩa, khác đều là hư, ngươi nếu có thể đảm bảo hai cái điều kiện này, hôm nay chính là ngưng chiến, không phải, hoặc là các ngươi giết ta, hoặc là ta giết các ngươi, mọi người nhất phách lưỡng tán. Lập tức. Đông đảo thánh vị đều là ồn ào, mà Thái Nhất càng là y y nha nha bạo âm thanh gầm thét, dạng như vậy quả thực chính là muốn trực tiếp tìm Ngô Minh tự bạo đồng dạng. Đế Tuấn chần chờ, Côn Bằng ngược lại là nói thẳng, tốt. Đều tùy ngươi, cửu, hôm nay liền ngưng chiến, ta cũng muốn trở về, tứ tượng trở về, kế đô la hầu cùng Minh Hà lão tổ xuất hiện, còn không biết còn lại mấy cái phải chăng đều đã trở về, bọn hắn cùng chúng ta khác biệt, không phải chúng ta thời đại này tồn tại, đăm chiêu suy nghĩ không cách nào đem khống, bọn hắn có lẽ là muốn đem thời đại trở về Hồng Mông thậm chí hỗn độn, ngươi nắm giữ cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, việc quan hệ thế giới mọi việc, bọn hắn nhất định sẽ tới. Tìm ngươi, ngươi cẩn thận một chút, hiện tại chỉnh đốn, một tháng sau, ta hy vọng ngươi có thể tới tìm ta. Đế Tuấn cũng ở bên cạnh vội vàng nói, không sai, hiện tại ngươi cũng có năng lực tham dự một số việc, một tháng sau đến ta Thiên Hoàng Cung đàm phán như thế nào? Dù sao nhân loại nếu muốn cuộc khởi, cuốn không ra rất nhiều chuyện, ngươi nếu chỉ muốn khoái ý ân cừu, vậy dĩ nhiên là chém chém giết giết đều không sao, nhưng nếu ngươi muốn làm cho nhân loại cuộc khởi, mặc kệ là thỏa hiệp cũng được, hay là nhượng bộ cũng được, làm một chủng tộc, muốn cùng bình cuộc khởi, muốn gia nhập đến vạn tộc bên trong, không có hy sinh là không thể nào, đây không phải chém chém giết giết có thể giải quyết sự tình. Bất quá ta nghĩ lấy ngươi anh hào khí khái, những chuyện này ngươi đều có thể nghĩ đến thấu triệt, tóm lại, một tháng sau, ta chờ ngươi tới. Ngô Minh yên lặng nhẹ gật đầu, liền thấy rất nhiều thánh vị cũng bắt đầu tan biến, mà Đế Tuấn nắm kéo Hùng Hùng Hổ Hổ, cực kỳ không cam lòng Thái Nhất đi, duy còn lại cười với hắn lấy côn bằng, côn bằng nhìn xem Ngô Minh thật lâu, lúc này mới bắt đầu tan biến, sau đó lưu lại để Ngô Minh quá sợ hãi lời nói tới. Cửu, ta sẽ làm một bàn thức ăn ngon, một tháng sau, nhất định phải tới. Chờ, chờ một chút. Ngô Minh lập tức quá sợ hãi gào thét. Mà giữa sân lại cũng không nhìn thấy Côn Bằng, hắn còn lại tuyệt không có khả năng, tuyệt sẽ không tới ngữ, thật là nghẹn đến hắn ra nội thương tình trạng. Lại cách thật lâu, Ngô Minh mới nhìn hướng phía dưới trên mặt đất, người chơi chết đến được chỉ còn lại mấy chục vạn người, mà cửu đại liên minh quân đội tử thương vượt qua 2/3, truyền kỳ, bán thần, linh vị, đều là chết đến thảm trọng, mà hắn dưới cờ thánh vị, khủng thần bị thương tới thánh vị bản chất, còn lại mấy cái thánh vị thì trọng gian dùng mánh lới, nhìn tựa hồ hao tổn không lớn, còn có chính là những cái kia tìm tới dị nhân. Cũng đều là chết đến thảm trọng, Lý Minh có Chu Tiên tứ kiếm ngược lại là không sao, Lucifer mấy người cũng đều may mắn sống sót, bất quá từng cái đều là trọng thương. Bất quá chung quy là thắng, mặc dù cùng ban sơ mưu độ Bất Chu Sơn khác biệt, mà thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp giá trị vượt xa quá Bất Chu Sơn, có thứ này, hắn tiên thiên liền đứng ở bất bại, cái này tháp phòng ngự cực hạn căn bản cũng không có ngọn nguồn, hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể đem tháp bao phủ lại toàn bộ ngân sắc đại địa thêm cửu đại liên minh phạm vi. Kể từ đó, coi là thật chính là vạn pháp bất xâm, tính cả căn cơ đều là không tổn hại. Bất quá đây đều là chuyện sau đó, lần này chiến tranh, quả nhiên là đem hết thảy nội tình đều nhấc lên, sau khi trở về, chỉ là giải quyết hậu quả đều không phải một cái việc nhỏ, may mắn hắn căn cơ bộ hạ không có thương vong bao nhiêu, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đi. Ngô Minh đem tay hướng lên một chỉ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp huyền hoàng khí tức lập tức thu hồi, mà cái này tháp liền rơi vào đến hắn trong mi tâm, đợi cho lúc này, Ngô Minh mới đối phía dưới chỗ có người nói. Chúng ta về nhà. Chương 51, 52, Đại Lãnh Chúa, Thượng, Hạ. Chương 51, chương 52, Đại Lãnh Chúa, Thượng, Hạ, ngân sắc đại địa một trận chiến hạ màn, trong đó sự tình các loại thật sự là nói không rõ, không nói rõ, đủ loại phong hồi lộ chuyển, sơ cấp thánh vị tử vong, cao giai thánh vị vẫn lạc, tới cuối cùng, Côn Bằng cầm tới Bất Chu Sơn, mà cho tới nay đều bị xem như là người chết Ngô Minh, thế mà cầm tới thế giới khai thiên địa, vạch huyền hoàng khí cụ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này quả thực quá kinh dị. Lập tức, bị cho rằng tại chiến tranh sau liền sẽ bị thanh tràn Ngô Minh thế lực. Ngược lại là trở nên vững như bàn thạch đồng dạng, tại ngân sắc chiến tranh về sau ngày thứ hai, toàn bộ hồng hoang người đều có thể nhìn thấy, một tháp biến hóa to lớn, như là trước đó Bất Chu Sơn như thế lơ lửng đến bầu trời, từng cái huyền hoàng khí tức trũ xuống, bao phủ lại toàn bộ ngân sắc đại địa cùng cửu đại liên minh phạm vi, lập tức, toàn bộ ngân sắc đại địa cùng cửu đại liên minh phạm vi toàn bộ bị bao phủ trong đó, ngoại giới có thánh vị phái ra phân thân cùng linh vị thăm. Do một cái, căn bản là vào không được, thậm chí ma pháp, các loại pháp thuật, các loại kỹ xảo toàn cũng vô hiệu. Ngay cả thăm dò đều thăm dò không đến bên trong bất kỳ vật gì. Không đơn thuần là chính diện không gian, ngay cả chỗ trống hoặc là khác chỗ có phương thức đều có người thử qua, vào không được liền là không vào được. Mà Ngô Minh đem phiến đại địa này hoàn toàn bao phủ, cái này phạm vi bao phủ chi lớn, đã có thể đủ thành lập một cái đế quốc lớn nhỏ, bất quá hắn cũng không phải làm thành lập cái gì đế quốc, mà là tại cái này ngân sắc đại địa bên trong, Ngô Minh có rất nhiều phát hiện mới. Theo Bất Chu Sơn rời đi, tại nguyên bản dưới chân núi Bất Chu Sơn phương không gian bên trong, Ngô Minh phái ra nhân viên phát hiện một cái to lớn dưới mặt đất khu kiến trúc. Tại cái kia phía dưới tốt có đông đảo máy móc quái vật cùng lãnh chúa máy móc quái vật, ngoài ra, chính là bảo tồn còn tính hoàn chỉnh địa linh tộc kiến trúc, những kiến trúc này bên trong có nhiều các loại công nghệ cao thiết bị, còn chợt có phát hiện một chút tàn tạ tư liệu văn hiến. Đây đều là đại thu hoạch, lúc trước địa linh tộc nội tình vẫn còn cơ bản đều ở nơi này, nếu là có thể đem những cái này nội tình thu sạch lấy được đồng thời hấp thu, không nói tái tạo một cái địa linh tộc. Mà chí ít nội tình tăng cường đến vạn tộc trước 200-300 cấp độ là không có vấn đề. Như chỉ là cái này, Ngô Minh cũng sẽ không tùy ý triển khai thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thứ này hắn dự định phải thật tốt nghiên cứu một chút, bên trong có quá nhiều bí mật, hắn có một loại cảm giác, nếu là có thể từ đó hiểu thấu đáo một hai phần bí mật, thực lực của hắn sẽ có một cái chất đồng dạng biến hóa. Bất quá không đợi Ngô Minh che nóng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hắn phái ra nhân viên liền đã thất thủ tại lòng đất này giữa đất trống, phải biết dẫn đội người thế nhưng là hai tên bán thần, cái này đều trực tiếp thất thủ, cái kia cái này dưới lòng đất mặt nguy hiểm có thể liền lớn đến lạ thường. Chỉ là Ngô Minh hiện tại thật sự là cái gì còn không sợ, trực tiếp tự mình xuống dưới một chuyến, quả nhiên, hắn liền thấy bị vây ở khe hở không gian bên trong thăm dò tiểu đội, tiện tay cứu ra về sau, Ngô Minh tiếp tục thâm nhập sâu, tại lòng đất này chỗ trống bên trong, hắn đi vào chỗ sâu nhất. Ở nơi đó cảm nhận được tối sơ chi nhân khí tức, cũng chính là cái đó thuần người da trắng hình nhục thể, chỉ là cái này tối sơ chi nhân đã không thấy bóng dáng, chỉ có một tia khí tức tồn tại trong. Đó. Lúc đầu như chỉ là như thế, Ngô Minh cũng sẽ không đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp lập không. Mấu chốt là, khi hắn đi vào cái không gian này lúc, cái này tầng dưới chót nhất thế mà sụp đổ bể nát, hắn trực tiếp rơi vào đến càng tầng dưới chót đi, không sai. Nơi này thế mà còn không phải tầng dưới chót nhất, tại cái kia phía dưới thế mà còn có khác một cái bí mật không gian, mà trước đó, Ngô Minh thậm chí ngay cả cảm ứng đều không có. Vừa rơi vào trong đó, Ngô Minh lập tức cảm thấy cùng loại khe hở đồng dạng không gian cách tầng, hắn vốn định trực tiếp dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đem kỳ trùng tản mất, mà tiếp lấy hắn liền ngừng lại, bởi vì hắn lại nhìn thấy cùng loại quá khứ lưu ảnh đồng dạng hình tượng. Kia là một cái uy nghiêm nam tử. Hắn mặc một thân trọng trang máy móc áo giáp, tại sau lưng mang theo một kiện xích hồng sắc áo choàng, ở hai bên người hắn đều có thánh vị hộ vệ, mà hắn chỉ là một cái không có tu vi người bình thường, hơn nữa còn là nhân loại. Đến nơi đây liền có thể. Nam tử này cứ nói đạo. Ở sau lưng hắn nhất đến gần cái đó thánh vị, chính là Ngô Minh trước đó nhìn thấy qua địa linh tộc cao giai thánh vị Varo, hắn lúc này hay là phổ thông thánh vị, lập tức hắn liền cung kính nói. Thần hoàng bệ hạ, nhưng còn có gì cần dặn dò? Lần này thần hoàng bệ hạ bế quan. Trong tộc có chuyện gì cần chúng ta chú ý sao? Tên là thần hoàng uy nghiêm nam tử lắc đầu nói, không cần, các ngươi tự đi chính là. Những cái này thánh vị liền cung kính gật đầu, thần hoàng đợi cho bọn hắn toàn bộ sau khi rời đi, lúc này mới phối hợp đi vào cái này tầng dưới chót nhất bí mật không gian bên trong. Cái này tầng dưới chót nhất bí mật không gian cũng không lớn. Ước chừng chỉ có chừng 30 mét vuông, cũng không cái gì trang trí, cũng không cái gì khí cụ, duy có không gian chính giữa có một cái nho nhỏ tế đàn, chính đối cái tế đàn này thì là một trương kim loại đại ý, thần hoàng ngồi xuống trương này kim loại trên ghế dựa lớn. Hắn liền nói, ta không biết ngươi là ai, bất quá ta cho nơi này thiết trí điều kiện có mấy cái, thứ nhất, người tiến vào nhất định phải là nhân loại, thứ hai, người tiến vào nhất định phải âm vạn dân chi vọng, thứ ba. Người tiến vào nhất định phải có thể chấn nhiếp những dị tộc kia. Cái này ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, đương nhiên, còn có một số ẩn tàng điều kiện, bất quá những cái này liền không có quan hệ gì với ngươi, xem như ta lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Ngô Minh lẳng lặng nhìn thần hoàng, hắn cũng không nói chuyện, lời nói cũng vô dụng, đây đã là quá khứ không biết bao lâu trước tồn tại tin tức. Cái này thần hoàng căn bản liền không nhìn thấy hắn. Thần hoàng liền dựa vào cái này kim loại trên ghế dựa lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, tựa hồ chính đang nhớ lại cái gì đồng dạng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, như ngươi thấy, ta nhanh chết rồi, nói lời này, cũng không phải là muốn ngươi báo thù cho ta, ta người thừa kế, ta là thần hoàng Sở Cô Vân, ta không cần làm ta làm bất cứ chuyện gì, ta cần, là ngươi có thể muốn một vài thứ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không kế thừa ta nguyện vọng, những vật này đều ở nơi này, ngươi có thể hủy đi nơi này hết thảy, cũng có thể có lựa chọn kế thừa. Hoặc là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới đều có thể, toàn bằng chính ngươi suy nghĩ. Ngô Minh Yên nguyên lẳng lặng nhìn, thần hoàng liền lại trầm mặt, tựa hồ lại đang nhớ lại cái gì, lại cách hồi lâu, hắn mới tiếp tục nói, Bất Chu Sơn là 1/3, mặt khác 1/3 theo thứ tự là Nhật Nguyệt Quyền Hành, cùng Tối Sơ Chi Nhân, cũng không phải là ngoại giới, cho nên vì cái gì song hoàng vị cách, song hoàng vị cách là cái này đa nguyên vũ trụ sinh ra ứng kích phản ứng, là thuộc về cùng loại nhân thể hệ thống miễn dịch đồng dạng đồ vật, chân chính chìa khóa, theo thứ tự là Bất Chu Sơn, Nhật Nguyệt Quyền Hành, Tối Sơ Chi Nhân, cái này ba loại hợp lại, mới có thể đã thông đi hướng, nơi nào, đại môn, cho nên ta đem Bất Chu Sơn đặt ở phía ngoài cùng, đem Tối Sơ Chi Nhân thả ở bên trên, nếu là ta đoán trước không kém, Côn Bằng hẳn là sẽ cầm tới Bất Chu Sơn, hắn có Nhật Nguyệt Quyền Hành, có thể lấy cùng cái này Bất Chu Sơn tương hợp. Nói xong những cái này, thần hoàng lại một lần trầm mặt, hắn tựa hồ đang cố gắng quay về suy nghĩ gì, tiếp lấy hắn tiếp tục nói, cẩn thận Côn Bằng, hắn hành tẩu ở thời gian cùng không gian phía trên, Nhật Nguyệt Quyền Hành để hắn có được đặc thù nào đó vị cách. Cũng không phải là hoàng, mà là càng cao thâm hơn đồ vật, ta hoài nghi. Là hắn kiệt tác, mà cụ thể như thế nào, ta không dám nói, ngươi cũng không dám nghe, muốn câu trả lời, liền tự mình đi tìm, tóm lại. Cẩn thận Côn Bằng, hắn là chúng ta nhân loại cuộc khởi cuối cùng cũng là đáng sợ nhất đại địch, cái này thậm chí không do hắn ý chí của mình chỗ chuyển di, Bất Chu Sơn hắn có cực lớn nhưng có thể thu được, cho dù lần này không thu được, tương lai cũng sẽ thu hoạch được, đây là từ lúc mới đầu ước định mà đạt được kết quả, chỉ có thu nạp Nhật Nguyệt Quyền. Hành Bất Chu Sơn mới có thể chân chính tiếp nhận Tối Sơ Chi Nhân. Ngô Minh nhíu mày. Hắn không rõ vì cái gì thần hoàng sẽ đối với Côn Bằng lớn như thế cảnh giác cùng địch ý, bất quá hắn hay là ghi tạc trong lòng. Thần hoàng lần này tịnh không có trầm mặc bao lâu, hắn muốn một ít chuyện về sau, liền nói lần nữa. Sau đó là Tối Sơ Chi Nhân, ngươi có thể đến nơi đây, nghĩ đến là nhìn thấy 12 hiền giả những người kia. Bọn hắn đoán chừng cũng dẫn dắt đến ngươi xem qua Tối Sơ Chi Nhân một chút hình ảnh hồi tưởng a. Ngươi có thể đến tới nơi này, hẳn là không có bản thân sụp đổ mới đúng, không, là nhất định, nếu không ngươi đến không được nơi này đến, ta liền nói, nếu là anh hào, làm sao có thể bị cái kia chỉ là định nghĩa hù dọa ngăn đâu. Còn nói tuyệt vọng cái gì, kia thật là tuyệt vọng sao? Ha ha ha ha ha. Thần hoàng cười ha ha không ngừng, cười rất lâu, hắn cái này mới lên tiếng. Chúng ta nhân loại cho dù không phải cái này kỷ nguyên sinh mệnh lại như thế nào? Chẳng lẽ nói liền muốn hổ thẹn từ ta tử vong? Đừng nói giỡn. Thần hoàng đứng lên. Phía sau hắn áo choàng phiêu động, mà nét mặt của hắn trừng mắt đều nứt, lớn tiếng trống giận nói, chúng ta nhân tộc, chính là cường đạo, chính là nguyên tội, chính là bị thiên địa này vạn vật chỗ ghét lại như thế nào? Không bị nhân tộc ta sử dụng, chi bằng diệt chi, chi bằng giết chi? Vạn tộc không muốn cúi đầu, vậy liền đều diệt tuyệt, thánh vị không chịu cúi đầu, vậy liền toàn bộ tru diệt, thiên địa này không chịu thần phục. Vậy thì do chúng ta nhân tộc khai thiên tích địa tốt. Thần hoàng nhìn thẳng hướng Ngô Minh chỗ đứng vị trí, hắn vươn tay ra dùng sức một nắm nói, thế gian này vốn là tàn khốc. Chúng ta nhân tộc cũng không phải dựa vào khẩn cầu, dựa vào quỳ lạy, dựa vào thiên địa thương hại mới đi cho tới bây giờ, mới từ mông muội nguyên thủy đi đến văn minh thịnh thế. Chúng ta là dựa vào cùng thiên địa này tranh chấp tương bính, chúng ta là dựa vào vô số nhân loại tiên tổ hy sinh kính dân, chúng ta là dựa vào chiến thiên chiến địa, cùng vạn vật tương hỗ tranh nhau phát sáng mới đi cho tới bây giờ à. Ai mẹ hắn muốn khẩn cầu thần linh, khẩn cầu thiên địa này đến che chở. Ngô Minh vô ý thức gật đầu một cái, thần hoàng lúc này đã quay người một lần nữa đi hướng cái kia đại ý. Hắn dựa vào trên đó nói. Ta là vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được cái kia 12 người tương tự vì sao lại như thế suy nghĩ, bọn hắn có bọn hắn lý do, mà ta không thể nào đi chiều theo cùng tiếp nhận bọn hắn lý do, bọn hắn muốn thế nào đi làm là bọn hắn sự tình, nhưng là muốn chạy tới để ta quỳ xuống đầu gối, cúi xuống xương sống, không phải liền nói ta ngạo mạn. Ta thật muốn đem bọn hắn một cái hai cái toàn bộ giết chết a, chém đứt đầu lâu của bọn hắn, rút ra cột sống của bọn họ, đem thi thể của bọn hắn phơi thành thây khô, sau đó nói cho những cái kia công dân nhóm. Nhìn, đây chính là nô lệ. Nói đến đây, thần hoàng ha ha phá lên cười, sau đó hắn ho lên, ho khan liền phun ra mấy ngụm máu, hắn liền sát một hạ miệng, tiếp tục nói, đáng tiếc ta làm không được, ta đã không có thời gian, cũng nhanh chết rồi, hết sức đáng tiếc, quản chi ta lại nhiều không cam lòng, nhưng bọn hắn là nhân loại ít có thực lực cường đại người, vì hậu nhân kế, làm tử tôn kế, ta không thể không tha thứ bọn hắn mạo phạm cùng phản bội, bất quá bọn hắn tất lại còn có chút tác dụng. Ta nghĩ, bọn hắn chịu chắc chắn lúc Côn Bằng cướp đoạt Bất Chu Sơn về sau, liền thừa dịp Côn Bằng không cách nào nhìn thẳng bọn hắn lúc cướp đoạt tối sơ chi nhân, còn có tối sơ chi nhân trên thân cái kia trọng yếu nhất lý. Thần Hoàng Hư Nhược nằm dựa vào ghế, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên nói, tối sơ chi nhân là nào đó chút mấu chốt của sự tình, bất quá chân chính trọng yếu, hay là, lý, kia là đa nguyên vũ trụ, lý, một bộ phận, nếu là dùng đến tốt, như vậy có thể chí ít che đậy Côn Bằng ngàn năm phía trên, cái này ngàn năm bên trong, liền có lớn hy vọng, hoặc là một loại khác cách dùng, dùng để tái tạo thế giới lúc gặp, cũng không phải là không thể. Chỉ tiếc, ta nhanh chết rồi, rốt cuộc áp chế không nổi bọn hắn 12 người. Cho nên, Bất Chu Sơn đoán chừng sẽ bị Côn Bằng đoạt được, mà tối sơ chi nhân cùng Lý đoán chừng sẽ bị cái kia 12 cái hèn nhát đoạt được, cuối cùng. Ở đây, ta vì ngươi chuẩn bị một kiện đồ vật, Bất Chu Sơn cùng tối sơ chi nhân đều quá phỏng tay, ngươi thu hoạch được, ta đoán chừng ngươi sẽ bị vây công, không có cách nào ẩn núp tích lũy lực lượng. Cho nên cái kia hai dạng đồ vật ta không có vì ngươi chuẩn bị bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật, là có thể để ngươi ẩn núp xuống tới tích lũy lực lượng đồ vật. Thần Hoàng đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đưa tay dùng sức hướng về trái tim cắm xuống. Tiếp lấy trái tim của hắn thế mà bị chính mình sinh sinh cho móc ra, mà hắn thế mà còn không có tử vong, chỉ là sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn liền nói, cái này, ta thả nơi này, chính ngươi tới bắt tốt. Đang khi nói chuyện, quả tim này chậm rãi hòa tan biến hình, biến thành một trương quyển trục, thần hoàng đem quyển trục này nhẹ nhàng đưa tới, quyển trục này liền rơi vào đến cái kia dưới tế đàn, tiếp lấy thần hoàng liền nói, phần này khế ước, đủ có thể khiến ngươi chậm tích lũy từ từ lực lượng, ta tịnh không biết ngươi là dựa vào cái gì đến tới đây, bất quá ngươi nghĩ đến hẳn là có nhất định thực lực. Đủ để uy hiếp chí ít sơ cấp thánh vị mới là, nắm lấy khế ước này, đi tìm một cái xa xôi chỗ, thu nạp nhân loại, huấn luyện bọn hắn. Dưỡng dục bọn hắn, đời thứ hai nhân loại liền có thể thành tài, ta đoán chừng, 50 năm bên trong, ngươi liền có thể triệu hoán cấp thấp nhất, trong 100 năm, triệu hoán cấp thấp đến trung cấp cũng được, nếu là ngươi ẩn tàng thật tốt, có thể đủ để gọi ra trung cấp đó là tất cả, như vậy cái này sống cơ bản liền ổn gần một nửa, còn lại, ta cũng không biết quá. Nhiều, đều xem ngươi cá nhân tạo hóa. Nói đến đây, thần hoàng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bộ ngực hắn không có chảy máu, hoặc là nói, trong cơ thể hắn đã nhanh muốn không có máu. Hắn cứ như vậy nằm dựa vào ghế, phản phất chết đồng dạng, lại cách rất rất lâu, hắn mới bỗng nhiên nói ra, ngươi nói a, làm lý tưởng của mình, vì mình khát vọng, có thể vứt bỏ cái gì, có thể hy sinh cái gì, có thể làm được một bước kia đâu. Hy sinh chỗ yêu, hy sinh con dân, đến cuối cùng hy sinh chính mình có tính không? Để hai tay dính máu, để hai tay biến đen. Để tâm dính máu, để tâm biến đen. Những cái này lại không tính là đâu. Ta là thần hoàng, ta là Sở Cô Vân, ta là nhân loại hoàng đế. Theo đạo lý đến nói, những cái này mềm yếu, sớm tại ta đi vào cái này thế giới trước đó, sớm tại ta thống lĩnh đại quân loài người ý đồ cướp đoạt hoàng vị lúc, liền đã toàn bộ đều không có mới đúng, ta biết ta là một cái dạng gì người, không phải cái người tốt, mặc dù ta khịt mũi coi thường. Cũng không thấy thật tốt hỏng đúng sai là chuyện trọng yếu, bất quá nào đó một số chuyện, luôn luôn có một cái công luận, ta không phải người tốt lành gì, trên tay ta nhân loại chi huyết, chỉ sợ cũng không so với cái kia vạn. Tộc muốn ít, lòng ta sớm cái kia hóa thành sắt đá mới đúng. Hoặc là nói, thật là người sắp chết. Lời nói cũng thiện sao? Ta tại lúc này, bỗng nhiên nghĩ đến khi còn bé, cha mẹ ta còn tại lúc, bọn hắn nắm tay của ta đi qua công viên lúc. Cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ cười đùa lúc. Còn có cùng một chỗ phấn đấu phó quan, bị ta hy sinh con dân cùng thủ hạ, còn có cái đó một mực yêu ta dị tộc thánh vị. Kỳ thật ngươi biết không? Lúc trước cùng cái kia dị tộc thánh vị thành hôn lúc, ta cảm thấy hết sức buồn nôn, trong mắt ta, tất cả dị tộc đều là gia súc đồng dạng đồ vật, cho chúng ta nhân loại nhục thể cũng không xứng, bất quá làm nhân loại đại nghiệp, ta nguyện ý làm ra hy sinh, bất quá nàng thật sự là một cô gái tốt. Mặc dù là thánh vị, tại cùng ta thành hôn về sau, chí ít đối với ta là tôn trọng, cũng yêu ta. Trên đời đoán chừng lại tiếc rằng này yêu ta nàng. Nhưng ta vẫn là muốn làm như thế, ta cũng nhất định phải làm như thế, ta là nhân loại a, sinh mà làm người, làm sao có thể để không phải nhân loại đứng tại chúng ta trên đầu. Từ sau lúc đó, còn có rất nhiều hy sinh, lòng ta đã dần dần làm lạnh, hóa thành sắt đá, cho tới bây giờ, ta mới thẳng đến, nguyên lai ta cũng không như ta cho nên vì cái gì kiên cường như vậy. Sinh tử tiêu tan, nhân sinh như đây. Hối hận sao? Dứt khoát sao? Mặc cho hậu nhân đi nói đi. Nhân sinh của ta, liền đến này. Thần hoàng bỗng nhiên thân đứng lên khỏi ghế, hướng về Ngô Minh nở nụ cười, cái nụ cười này rất là tinh khiết, phản phất hài tử. Ta đi, nhân loại. Cho ngươi. Đón lấy, thần hoàng toàn bộ thân hình như vậy tản ra, biến thành quang mang hạt tròn, biến thành điểm điểm tro bụi, trên đời này, rốt cuộc vô thần hoàng. Đợi cho hết thảy kết thúc, Ngô Minh theo tế đàn kia hạ xuất ra cái kia phần quyển trục về sau, hắn mới biết được quyển trục này rốt cuộc là thứ gì, mà phần này quà tặng lại ý vị như thế nào. Đại lãnh chúa khế ước, cùng thấp vĩ độ tất cả lãnh chúa chỗ quyết định khế ước. Ngô Minh chỉ cần bắt đầu chấp hành hắn. Chỉ cần có thể hoàn thành hắn, như vậy hắn chính là Đại lãnh chúa. Chương 1, tưởng tượng. Cờ xí. Hiện tại cũng còn không quyết định tốt cờ xí, lập con em ngươi nước A. A mơ liếc xéo lên trước mắt những cái này nhân viên làm việc, lại nhìn xem chính ngủ gà ngủ gật Ngô Minh, hắn lên cơn giận dữ rống lên nói, ta hỏi ngươi lời nói A, Ngô Minh, cờ xí đâu? Ngô Minh run rẩy, tự hồ là tỉnh ngủ, hắn nghe được A mơ tra hỏi, lúc này liền cười ha ha một tiếng, tiếp theo từ sau lưng móc ra một lá cờ bày trên bàn. A mơ có chút ngoài ý muốn, hay là đem cái này cờ xí cầm lấy mở ra nhìn kỹ, sau đó hắn trên trán liền có gân xanh bốc lên, trực tiếp đem cái này cờ xí đột nhiên ném trên mặt đất. Cờ em gái ngươi a. A mơ tiếp tục trống lên, hắn chỉ vào Ngô Minh trán quát, ngươi có chút thường thức có được hay không? Đây chính là tất cả nhân loại quốc gia, ngươi thế mà cho ta hòa dạng này cờ xí, tạ tội a, hướng chỗ có tên là nhân loại sinh vật tạ tội a, hỗn đảng. Kia là một lá cờ, phía trên phát họa lấy 9 người đầu, nhưng là bởi vì họa kỹ thực tế quá tệ, cho nên cùng nó nói là 9 người đầu, chẳng bằng nói là cửu cái có mắt có lông mày bánh nướng càng tốt hơn, cửu cái bánh nướng mặt cờ xí, mà lại không biết có phải hay không là bởi vì nước nào đó túy quan hệ. Cái này cửu cái bánh nướng mặt bài vị nhìn thực tế là giống nào đó trương cửu ống bài. Ngô Minh nhìn thấy có người nhặt lên cái kia cờ xí, hắn ngược lại cười ha hả nói, được rồi, như thật lập quốc. Cái này cờ xí khẳng định không được, muốn tìm am hiểu thiết kế người đến chuyên môn thiết kế mới là, tỉ như một lần nữa vẽ tranh. Đem chính cái đầu họa được giữ tợn một chút. Nếu không đến điểm răng nanh cái gì? A mơ dùng một loại nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh nói, người đây rốt cuộc là quốc kỳ, hay là dọa người khủng bố họa tác? Nghĩ rõ ràng lại trả lời ta a. Ngô Minh ngượng ngùng cười, mặc dù liền hắn bản tâm đến nói. Hắn còn thật muốn làm ra dạng này một bộ dữ tợn quốc kỳ đến, bất quá hết sức hiển nhiên, A Mơ là tuyệt đối sẽ không đồng ý, huống chi, cái gọi là lập quốc, kỳ thật cũng liền chỉ là hắn tùy ý nói một câu, hiện tại xác thực không phải lập quốc cơ hội tốt, sự tình các loại loạn như nha, hắn điên mới có thể hiện tại lập quốc. Kỳ thật hiện tại lập quốc cũng là thời điểm. Lại không muốn Tử Nha lại là tán đồng nói ra, kỳ thật lập quốc bản thân liền là phấn chấn lòng người, lần này chiến tranh. Chúng ta tịnh không có thua. Mặc dù không có đạt thành ban sơ mục đích, mà kỳ thật cuối cùng là chúng ta thắng, không nhưng bây giờ vạn tộc trước 100 tộc cường tộc đại tộc cũng không dám xâm phạm chúng ta, mà lại chúng ta càng đem ngân sắc đại địa như thế một mảng lớn lãnh địa cho chọc vào trong lòng bàn tay, hiện tại càng là tình thế một mảnh tốt đẹp, lúc này lập quốc cũng là có thể. Theo Tử Nha lời nói, Trịnh Thiếu Ngôn cũng gật đầu nói, xác thực như thế, lần này chúng ta nhưng thật ra là thắng lợi. Bất quá đây cũng là thắng thảm, chẳng những chúa công lần này tổn thất nặng nề, thế lực của chúng ta cũng coi là tổn thất nặng nề. Đặc biệt là trung hạ tầng nhân viên tử thương quá nặng, còn có chính là vạn tộc trước 100 tộc uy thế quá đáng, cái này để chúng ta lãnh địa bên trong dân chúng có chút thấp thỏm lo âu, trong bọn họ rất nhiều người thân nhân trên chiến trường chiến tử, lại dẫn đối với đại tộc cường tộc tùy thời đánh tới lo lắng, những ngày này, cửu đại liên minh đều có chút hỗn loạn a. Nếu là lúc này lập quốc, lại lấy trọng phạt trừng trị một đám bất lương thương nhân, quý tộc loại hình, thế cục hẳn là liền sẽ tốt hơn rất nhiều. A Mơ nghe đến đó, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói, không. Thời gian hay là không vừa vặn, nếu là lập quốc, vậy thì nhất định phải công việc quan trọng cáo thiên hạ, tốt nhất có thể kéo tới đại tộc cường tộc thánh vị xem lễ, đã hiện tại cửu lớn liên minh nội bộ hỗn loạn có trách nhiệm của bọn hắn, vậy đem hắn nhóm thánh vị mời đi theo ủng hộ một chút, biểu đạt đối với thiện ý của chúng ta, như vậy nội bộ hỗn loạn ngay lập tức sẽ đình chỉ, mà chúng ta bây giờ có thể làm như vậy đâu. Cho nên ta nói thời gian không vừa vặn a. Ba người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh, Tử Nha lại hỏi, lãnh chúa đại nhân, ngươi thật muốn đạt thành cái kia phần đại lãnh chúa khế ước sao? Phần này khế ước cụ thể công hiệu như thế nào đều còn không biết. Việc quan hệ thấp vĩ độ, ta sợ ở trong đó có trá a. Không sai, đây chính là tuyệt đại đa số người đối với thấp vĩ độ ấn tượng, lừa gạt, bóp méo, hỗn loạn, cái gọi là thấp vĩ độ khế ước, kỳ thật toàn bộ đều cùng ăn mòn, xâm lấn, khủng bố vân vân tương quan, đây cũng là vì cái gì thế giới hiện thực từng cái chủng tộc đàm thấp vĩ độ mà biến sắc nguyên nhân, bởi vì thấp vĩ độ trải qua thời gian dài chính là cho toàn bộ sinh linh ấn tượng như vậy. Mà khi Ngô Minh xuất ra đại lãnh chúa khế ước, đồng thời đem tình huống cho A Mơ ba người tự thuật qua, ba người bọn họ đều là chần chờ nguyên nhân cũng chính là cái này. Triệu hoán thấp vĩ độ lãnh chúa, để hắn nhập thể, như vậy dựa theo khế ước, cái này lãnh chúa sẽ thành Ngô Minh minh hữu, mà lại sẽ hết sức trợ giúp Ngô Minh cùng nhân loại tác chiến vân vân. Chỉ là cái này, ba người liền nhưng chỉ cần tưởng tượng liền sẽ cụ hiện, làm tình huống này làm ngoại giới biết về sau, đến cùng sẽ dẫn phát như thế nào to lớn gần sóng đến, này đã cùng vạn tộc các đại tộc cường tộc không để ý mặt mũi, đánh vỡ ốc Ngô Minh, thoáng một cái trực tiếp liền sẽ bị định vị thành diệt thế ma vương đi. Đối với ba người chần chờ, Ngô Minh ngược lại càng muốn nhìn thoáng được nhiều. Hắn trực tiếp khẳng định nói, không sai, ta dự định sử dụng cái này đại lãnh chúa khế ước, hoàn thành trong đó điều khoản cùng nhiệm vụ, triệu hoán đến thấp vĩ độ lãnh chúa, cụ thể nhập thể tình huống còn cần tiến một bước xác nhận, mặc kệ là cơ giới hàng thần cũng tốt, hay là nhân bản nhục thể cũng tốt, những cái này đều cần cao đẳng địa linh nhà khoa học đến nghĩ biện pháp, thứ hai là dựa theo khế ước thuật. Muốn khiến cái này thấp vĩ độ lãnh chúa có thể xác thực đi vào thế giới hiện thực. Còn cần vì bọn họ chế nhất định có thể vượt qua thấp vĩ độ lôi kéo ổn định neo. Cũng chính là tín ngưỡng. Ngô Minh nói đến đây, nhìn thấy ba người sắc mặt yên nguyên mang theo do dự, hắn liền thở dài nói, kỳ thật ta làm sao không biết thấp vĩ độ nguy hiểm. Bất quá tình huống hiện tại các ngươi đều biết, mặc dù ta được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đủ để uy hiếp trừ sông hoàng dưới đây hết thảy. Những cái này thiên ta đức quảng bay lên trời đỉnh đối nó tiến hành phân tích nghiên cứu, cũng ước chừng biết của nó bên cạnh một chút công hiệu, tỉ như trấn bảo vệ khí vận, trấn áp tộc vận vân vân đều có, nhưng vẫn là câu nói kia, nó chỉ là một kiện khí cụ. Chỉ là thuộc về ta một cái người đồ vật, mà ta nếu như muốn nhân loại cuộc khởi, cái kia chỉ là ta một cái người căn bản cũng không đủ, ta không có cách nào lấy nhân loại bộ tộc đi đối kháng vạn tộc, nhân loại làm không được. Cho nên ta muốn gia tăng nhân loại nội tình, cái này nhất định phải làm cho nhân loại tự thân cũng cuộc khởi, ta ngược lại là có mấy cái ý nghĩ, mà cơ bản đều không thực tế, trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, đó chính là đem thấp vĩ độ lãnh chúa kéo đến thế giới hiện thực đến, thấp vĩ độ bên trong, lãnh chúa là lãnh chúa, thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại là bí ẩn tồn tại. Cái này là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật, mặc dù cũng yên nguyên mang theo tính ăn mòn loại hình. Bất quá cái này đại lãnh chúa khế ước hẳn là có thể khắc chế những cái này. Thấp vĩ độ lãnh chúa khá mạnh những cái kia, thực lực không thua bởi thánh vị, mạnh hơn thậm chí có thể cùng cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị địch nổi, thậm chí ta liền gặp qua một cái không thua bởi côn bằng cùng hoàng cấp tồn tại. Ba người đều là như có điều suy nghĩ, A Mơ liền khẽ gật đầu nói, nếu là như vậy phần này đại lãnh chúa khế ước đổ thật đúng là có vài thứ a, chí ít so ngay từ đầu dự đoán muốn tốt. Khó trách ngươi nói cái kia thần hoàng cố ý lấy nhân tộc đơn một chủng tộc, đối kháng vạn tộc chỗ có chủng tộc, nếu là thật sự có thể đem tất cả thấp vĩ độ lãnh chúa toàn bộ kéo đến thế giới hiện thực đến, không hề nghi ngờ, đủ để địch nổi vạn tộc thánh vị nhất hệ thế lực liền xuất hiện, nếu là thật sự có thể hoàn thành cái này đại lãnh chúa khế ước, ngươi thậm chí xem như tái tạo một cái đủ để cùng thánh vị địch nổi một cái khác hệ lực lượng. Ngô Minh cũng là nghĩ như vậy, ở thời đại này, hạn ở thiên địa chưa khai, nhân loại không có cách nào tu luyện, hắn không có cách nào lại xuất hiện tương lai nhân loại chính thống tu chân thể hệ huy hoàng. Mà muốn cùng tất cả vạn tộc thánh vị tương hỗ chống lại, không hề nghi ngờ, thấp vĩ độ lãnh chúa thế lực đoán chừng là nhân tuyển duy nhất, đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn chấp hành cái này đại lãnh chúa khế ước nguyên nhân. Lúc này, Tử Nha liền lộ ra do dự biểu lộ nói, thế nhưng là... Lãnh chúa đại nhân, muốn thi hành cái này đại lãnh chúa khế ước, còn cần một sự kiện. Ta lo lắng. Chính là tục ký phần này khế ước thật sao? Ngô Minh đem đại lãnh chúa khế ước lấy vào tay trên, hắn cảm thụ được bên trong tin tức. Tại cái này đại lãnh chúa khế ước bên trong có tin tức lan truyền ra. Đó chính là nếu muốn trở thành đại lãnh chúa, trừ phần này khế ước bên ngoài, còn cần lại ký kết một phần độc thuộc về hắn chứng minh, liền như là thần hoàng như thế, hắn muốn cùng tất cả thấp vĩ độ tồn tại ký kết một phần thuộc về hắn đại lãnh chúa khế ước, hoặc là nói, chính là muốn hắn ký lên tên của mình. Không sao. Ngô Minh trực tiếp nhìn về phía bầu trời nói, những ngày này, các ngươi chỉnh đốn cũng kém không nhiều, ngân sắc đại địa hạch tâm bí ẩn cũng từ ta cùng Lý Minh bố trí xong Chu Tiên kiếm trận, sau ba ngày, ta liền gỡ xuống thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Khi đó, ta liền lại vào thấp vĩ độ, cùng những lãnh chúa kia ký kết một phần đại lãnh chúa khế ước chính là... Chương 2 Bản chất tăng lên cùng lại ký. Đây chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một cái khác công năng, nói thật, càng là nghiên cứu nó, phát hiện nó càng là thâm bất khả trắc, chức năng này trước đó, còn phát hiện trấn áp tộc vận người vận, cái này trấn áp trình độ chi lớn, quả thực chính là khoa trương, ta trước đó tiến hành qua khảo thí, không phải ta che chở nhân loại, để thủ hạ ta dị tộc đi trợ giúp lúc, chỉ cần có cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Bọn hắn khí vận thế mà không có chút nào hạ xuống. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trấn áp hiệu quả. Thế mà ngay cả trợ giúp nhân loại, hoặc là nhân loại bản thân khí vận trôi qua đều có thể ngăn cản. Ngô Minh nhìn thấy bàn tay lớn chừng bàn tay bảo tháp, hắn cảm thán nói, cái này bảo tháp, dù không phải tiên thiên linh bảo, lại thắng qua hết thảy tiên thiên linh bảo, có thể được cái này. Ta thật không biết tương lai sẽ có chuyện gì còn có thể làm khó ta. Ngô Minh y theo kế hoạch, tại cùng Tử Nha bọn hắn thương lượng ba ngày sau, theo trên bầu trời gỡ xuống thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, sau đó hắn lại nghiên cứu chỉ chốc lát, lại lần nữa tìm được cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một cái khác siêu cường công hiệu. Cải thiện thể chất, tăng lên bản chất, rửa sạch bản nguyên, ba cái này kỳ thật có thể cho rằng cùng một loại công hiệu. Đơn giản chút nói, dùng võ hiệp, tiên hiệp thế giới đến nói, một cái người tư chất phi thường kém. Không cách nào hấp thu linh khí, hoặc là không cách nào ngưng kết nội lực, người khác dùng một phần công phu, ngươi phải tốn 10 thành cố gắng, đây chính là tư chất quá kém, mà thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, Ngô Minh sử dụng lúc, có thể dùng cái kia huyền hoàng khí tức cải thiện loại thể chất này, Ngô Minh cẩn thận cảm ứng và phân tích một phen, loại thể chất này cải biến là tiên thiên. Tính cũng không phải là hậu thiên dược vật có thể so sánh với, mà lại càng thắng ở hơn thay đổi một cách vô tri vô giác. Dùng huyền hoàng khí tức cọ rửa một giờ, đều có thể để thể chất xuất hiện một chút cải biến, nếu là có thể kéo dài cọ rửa mấy ngày hoặc là hơn 10 ngày, chỉ sợ hắn tư chất đủ để trưởng thành là thiên tài cấp bậc thậm chí cao hơn. Về phần tăng lên bản chất, cái này cũng tương đương với tăng lên tư chất, mà so tăng lên tư chất càng thêm lợi hại, bởi vì cái này dính đến trí tuệ, cơ duyên, cảm thụ vân vân, mà không vẻn vẹn chỉ là trên nhục thể tăng lên, dùng đơn giản đến nói. Nếu là đem một cái sinh mệnh thuộc tính liệt vào cùng loại trong trò chơi số liệu, tỉ như lực lượng, thể chất, nhạy cảm, trí lực, cảm giác, vận khí vân vân, như vậy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nó tăng lên chính là toàn phương vị, bao quát trí tuệ vân vân đều có tăng lên. Còn có cuối cùng luôn luôn rửa sạch bản nguyên, cái này dính đến bán thần trở lên, ngay tại vừa rồi, Ngô Minh cho Iluvata dùng một cái, trước sau bất quá duy trì liên tục nửa giờ, Iluvata liền cảm thấy rõ ràng tăng lên. Mà đồng thời ở đây Lucifer bọn người cũng là như thế, Lucifer nguyên thoại là, nàng thậm chí có thể tối tâm cảm giác được tâm linh chỗ sâu nhất có sáng ngời lấp lóe. Cái này hết sức đáng sợ. tại Ngô Minh nhận biết bên trong, xưa nay không có bất kỳ vật gì, vô luận là công pháp, hay là thiên tài địa bảo, hoặc là khác, thậm chí bao gồm cơ hồ toàn bộ tiên thiên linh bảo, có thể giúp sinh mệnh nhóm lửa ánh sáng tâm linh, không có, đều không có. Bởi vì ánh sáng tâm linh là một cái sinh mệnh tự thân bản chất tăng lên, là theo lấy từ bên ngoài đến bên trong lấy bản chất biến hóa, ánh sáng tâm linh xuất hiện, mang ý nghĩa một cái sinh mệnh theo phàm nhân hướng về bất hủ tiến bước, nó ý nghĩa chi lớn thậm chí vượt qua đăng lâm thánh vị, toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong. Trừ phi là cực thưa thất cực hiếm thấy tiêu hao tính tiên thiên linh bảo, có thể dùng tiêu hao tiên thiên linh bảo bản chất biện pháp đến giúp đỡ thắp sáng ánh sáng tâm linh, ngoài ra, lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể dựa vào ngoại vật đến nhóm lửa ánh sáng tâm linh, đây là chỉ thuộc về người đồ vật. Mà cái này một chân lý, tại thời khắc này bị triệt để vi phạm, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mặc dù không cách nào để sinh mệnh lập tức liền có được ánh sáng tâm linh, lại có thể dựa vào sự dội rửa này bản nguyên biện pháp, đến để ngươi tăng lên đối với ánh sáng tâm linh cảm ngộ. Có thể một cái truyền kỳ nhóm lửa ánh sáng tâm linh tỷ lệ thành công là 1%, có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trợ giúp, xác suất thành công có thể là 10%, 20%, 30%, vân vân, cụ thể là bao nhiêu, hiện tại Ngô Minh cũng không biết, nhưng chỉ là cái này, liền là không gì sánh được chí bảo. Mà lại cái này cọ rửa bản nguyên, đối với thánh vị tăng lên cũng hữu hiệu quả, tại cái này cọ rửa bên trong, khủng thần cũng ở trong đó, hắn mặc dù không nói một lời, nhưng là từ hắn rung động, kinh hãi, vẻ mặt kinh hỉ đến xem, vừa mới cái kia một hồi tăng lên chi lớn. Có thể đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngô Minh thu hồi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, những người còn lại đều là lộ ra khát vọng, tiếc nuối, cường tự nhẫn nại biểu lộ, A Mơ lúc này liền nói, còn nhiều thời gian, chỉ cần Ngô Minh ngươi còn sống, chúng ta liền có lớn nhất hy vọng, mà lại có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, tương lai của chúng ta trận doanh bất khả hạn lượng. Hiện tại, ta hỏi lại ngươi một câu, vẫn là muốn đi ký kết đại lãnh chúa khế ước sao? Ngô Minh đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ném đỉnh đầu, hắn nghiêm túc nói, không sai, một chuyến này tình thế bắt buộc. Có cái này bảo tháp, chỉ cần ta tự thân không phải thấp vĩ độ trụ dân, như vậy ra vào thấp vĩ độ với ta mà nói tự như về nhà đi ra ngoài đồng dạng, mà lại thấp vĩ độ cũng không có khả năng có lưu tại có thể làm bị thương ta, cho nên ta đi một lát sẽ trở lại. Nói đến đây cái này kỳ thật lại là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp một cái khác công hiệu, đó chính là du tẩu chư thiên vạn giới mà không ngại, có cái này tháp, Ngô Minh có thể đặt chân toàn bộ đa nguyên hết thảy chỗ, bao quát cao vĩ độ cùng thấp vĩ độ, bao quát tứ đại tuyệt địa, bao quát tất cả ẩn bí chi địa hoặc là cấm địa. Ngô Minh thậm chí mơ hồ cảm ứng được tại cái này cao hơn hết, tại cái này đa nguyên vũ trụ phía trên, còn có một cái không gian. Bất quá đây là duy một thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp không cách nào đi đến địa phương, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ cảm ứng được, mà đi không tới chỗ đó, nơi nào đoán chừng chính là thần hoàng chỗ nâng lên địa phương, cần dùng chìa khóa mới có thể chân chính tiến vào bên trong. Ngô Minh lời nói về sau, liền nhìn về phía mọi người tại đây, hắn hướng Khổng Tuyên nói, ta sau khi đi, nơi này liền nhờ ngươi đến bảo hộ, mặc dù địch nhân của chúng ta khả năng không lớn lúc này đột kích. Nhưng là vì dự phòng ngừa vạn nhất, đến lúc đó ngươi chỉ cần phòng ngự là được, hết thảy chờ ta trở về lại nói. Khổng Tuyên yên nguyên trên mặt lo lắng, nhưng vẫn là gật đầu nhận lời xuống dưới. Ngô Minh liền rốt cuộc không ngừng lại, tùy ý đi vào một chỗ trên đất trống, đưa tay hướng lên một chỉ, huyền hoàng khí tức từng cái rủ xuống, chỉ là hướng mặt đất xông lên, cái này đại địa như vậy mở rộng, lộ ra một cái mang mang nhiên hang động đến, huyệt động này sâu không thấy đáy. Trong đó tất cả đều là mang mang nhiên sương mù, chỉ là nhìn xem cũng đủ để cho người bình thường bị ăn mòn nhục thể tinh thần. Ngô Minh cũng không dừng lại, cả người trực tiếp chui vào, mà vừa tiến vào trong, trên đỉnh đầu hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là đạo đạo huyền hoàng khí tức trũ xuống bao lấy hắn thân, để hắn thân thể không mảy may tiếp xúc những sương mù này. Giống như này chui vào bất quá một lát, Ngô Minh liền thấy thấp vĩ độ cái kia quen thuộc thế giới, trong lòng của hắn hơi có chút cảm thán. Nghĩ đến trước đó tại cái này thấp vĩ độ bên trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày tình hình, hiện tại lần nữa đi vào, lại là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Đại lãnh chúa khế ước. Ngô Minh đưa tay sờ mó, liền đem tổng thần hoàng nơi nào kế thừa mà đến đại lãnh chúa khế ước móc ra, mà khế ước này vừa lấy ra, lập tức liền có tia tia huyết sắc từ bên trong lan tràn, những cái này huyết sắc khí tức lan tràn mà ra, trong hư không tiêu tán không thấy nữa, mà Ngô Minh liền cảm ứng được theo toàn bộ thấp vĩ độ phạm vi bên trong có các loại ba động xuất hiện. Đại lãnh chúa khế ước. Cái kia người tới thấp vĩ độ. Buồn cười, lúc trước chúng ta như thế chờ mong, kết quả đây. Dứt khoát giết hắn đi, để hắn cảm nhận được lường gạt chúng ta trừng phạt. Không sai. Thế mà đem chúng ta giam cầm tại yếu ớt máy móc bên trong, đem chúng ta xem như tiêu hao phẩm, đây là không thể tha thứ lường gạt. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Trong lúc nhất thời, các loại tràn ngập ăn mòn tính tin tức khuếch tán đến toàn bộ thấp vĩ độ bên trong, sau đó, các loại mãnh liệt khí tức hướng về Ngô Minh chỗ này vây quanh mà đến, mà Ngô Minh chỉ là tĩnh ngừng nguyên địa, khẽ động đều là bất động. Những khí tức này nhao nhao đến, trong lúc nhất thời cũng không có xuất thủ, chỉ là những khí tức này chủ nhân, từng cái thấp vĩ độ các lãnh chúa, nhìn thấy Ngô Minh không phải người kia. Mà là một cái nhân loại khác lúc, bọn hắn chính là kinh ngạc, mà theo thời gian trôi qua, trước sau bất quá mấy phút thời gian, ký kết đại lãnh chúa khế ước thấp vĩ độ các lãnh chúa, 7-8 phần đều đã đến, trong đó mạnh nhất có hai cái khí thế mênh mông, một cái khí tức Ngô Minh rất quen thuộc, chính là Entropy, mà một cái khác khí tức thế mà cùng cái này Entropy tương đương, lại là lạ lẫm vô cùng. Thế mà là một cái nhân loại khác. Vậy hắn khẳng định là chết rồi. Cái này liền không có ý nghĩa gì, trừ hắn, những nhân loại khác không chịu đựng nổi phần này khế ước. Lúc trước chúng ta thật sự là ý nghĩ hảo huyền a. Đông đảo tin tức nhao nhao giao lưu, lúc này, Entropy bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, sau đó một cổ huyền diệu ba động lấp lóe, liền thẳng chạy tới đã từng Ngô Minh mà đi. Là ngươi a, ta nhớ được ngươi, ta nhớ lại, ngươi dùng thứ gì, lúc ấy là cái gì xóa. Bỗng nhiên đúng lúc này, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp bắn ra vạn trượng huyền hoàng khí tức, theo tất cả thời gian, chỗ có không gian, tất cả thứ nguyên, tất cả phương diện đem Ngô Minh bảo hộ tại trong đó, mà Ngô Minh càng là hào không dừng lại, hắn trực tiếp siêu phụ tải vận dụng chính mình sức tính toán cùng lực phân tích. Lập tức, những cái này huyền hoàng khí tức liền theo thời gian, không gian, thứ nguyên, theo tất cả phương diện bao lấy hiện trường tất cả thấp vĩ độ lãnh chúa, mặc cho bọn hắn như thế nào đều là tránh thoát không ra. Chỉ có mạnh nhất cái kia hơn 30 thấp vĩ độ lãnh chúa miễn cưỡng có thể động đậy, mà trong lúc nhất thời thế mà đều bị giam cầm ở nguyên địa bên trên. Ta là thần hoàng người thừa kế, ta đến cùng các ngươi ký kết đại lãnh chúa khế ước. Ngô Minh thản nhiên nói ra. Mà còn lại lãnh chúa trong lúc nhất thời toàn bộ đều là lặng ngắt như tờ, chỉ có trong bọn họ mạnh nhất một nhóm kia. Đều dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía Ngô Minh trên đầu tiểu tháp, kia là... Thế giới vốn có qua đồ vật, kia là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Chương 3, hắn. Ha ha, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, ha. Entropy dùng một loại người chung quanh đều nghe không hiểu ngữ khí thở dài. Lúc này, một cái khác cùng Entropy cùng cấp khí tức lãnh chúa cũng là thở dài nói, thì ra là thế. Quả là thế. Ngô Minh nhíu mày một cái nói, có lời nói, không muốn như vậy ấp a ấp úng. Cái kia lãnh chúa liền nói với Entropy, ngươi đến nói, hay là ta đến nói? Entropy liền chua xót mà nói, ta đến nói đi, dù sao ta nhìn đến mức quá nhiều, cũng có thể nói được rõ ràng chút. Cái kia lãnh chúa liền yên lặng gật đầu, Entropy liền nói với Ngô Minh, ngươi có thể có được cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Khẳng định không phải cái gì nhân vật đơn giản. Mà lại hiện tại còn nắm giữ đại lãnh chúa khế ước, trước đó ngươi lại tự hồ cùng với Côn Bằng, tại thế giới hiện thực, ngươi tất nhiên là một đại nhân vật, cho nên rất nhiều thứ cũng vô pháp giấu giếm ngươi, nói đến, ngươi có cái này tháp, chúng ta còn muốn cầu cạnh ngươi, tự nhiên sẽ đối với ngươi thẳng thắn. Ngô Minh liền cười lạnh nói, thẳng thắn một chút a. Ta không tin các ngươi sẽ hoàn toàn thẳng thắn. Entropy không tiếp lời này, trực tiếp liền nói, lời này là thật là giả. Ngươi tin hay không, những cái này đều từ ngươi. Không sai, ngươi chưởng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, trên đời này không người nào có thể tổn thương ngươi, ngươi đã đứng ở thế bất bại, mà bất bại là bất bại, thắng lợi là thắng lợi, đây là hai việc khác nhau, hiện tại tình huống này, chúng ta mạnh nhất những cái này muốn trốn, ngươi cũng là ngăn không được, bất quá chúng ta không trốn, là có chuyện muốn cùng ngươi nói, là có chút sự tình muốn cùng ngươi hợp tác. Ngô Minh trầm mặc. Việc này hắn biết, dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại hắn thao túng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, có có thể tối cao chỉ có thể cầm cố lại cao giai thánh vị. Hơn nữa còn là cao giai thánh vị bên trong yếu kém một nhóm kia, cùng loại Khổng Tuyên dạng này cường độ cao giai thánh vị hắn liền giam cầm không ngừng, không phải cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nhỏ yếu, mà là hắn quá yếu, không có chưởng thượng vị diện, mất tùy thân động thiên, thực lực của hắn hạ xuống đến kịch liệt, Entropy lời nói không sai, hắn ngăn không được. Entropy liền tiếp tục nói, ta tình không biết ngươi biết những cái kia bí ẩn, cho nên ta từng cái nói đến, ngươi như biết có thể nói cho ta, miễn cho chúng ta song phương sống tốn thời gian. Đầu tiên, cái này tháp nguyên chủ nhân là thế giới, cái này ngươi biết à? Ngô Minh gật đầu nói, ta biết, cái này tháp là thế giới khai thiên tích địa, phân chia huyền hoàng cái này hai đại đức hạnh chi ngưng tụ, là hậu thiên công đức chí bảo, nói ra các ngươi có thể không tin, lúc trước thế giới khai thiên tích địa, phân chia huyền hoàng lúc, ta nhưng là ở đây, mà lại ta còn giúp hắn bận biểu đâu. Entropy không có chút nào ngoài ý muốn, nói thẳng, ta muốn cũng thế, nếu không phải như thế, ngươi không có cách nào sử dụng thứ này chính là thế giới lập đại đức hạnh biến thành, trừ phi ngươi cũng có cái này đại đức hạnh một chút di trạch. Không phải ngươi dựa vào cái gì sử dụng? Lại hoặc là thế giới phục sinh, vẫn còn sống lúc cho ngươi mượn dùng, hiện tại thế giới đã không tại, liền lúc trước chỉ định cho ngươi, hắn không tại, ngươi bây giờ cũng dùng không được. Cái kia ngươi cũng đã biết thế giới vì cái gì đem chúng ta còn dư lại tiên thiên ma thần đều đánh vào đến thấp vĩ độ. Ngô Minh chỉ lắc đầu nói, cái này ta không biết, chẳng lẽ nói không phải là bởi vì các ngươi không phù hợp thời đại, cho nên thế giới mới làm như vậy sao? Entropy liền cười nói, lời này liền có nói đến, cái gọi là phù hợp thời đại. Là phù hợp ai thời đại? Xưa nay đều chỉ có cường giả mới phù hợp thời đại, lúc nào ngươi nghe nói qua kẻ yếu phù hợp thời đại? Chính là thiên địa này kịch biến, cũng chỉ có cường đại nhất đám kia cuối cùng cơ hội thích ứng, nhỏ yếu hết thảy đều là bị đào thải phần, chính là ngẫu có gì biến, trở thành thời đại người nổi bật, cũng là cần đánh trước bại trước một thời đại người mạnh nhất mới có thể thích ứng xuống dưới, không phải sao? Vậy ngươi nhưng nghe nói thời đại này sinh mệnh đánh bại tiên thiên ma thần. Thời đại này sinh mệnh đem tiên thiên ma thần ép vào đến thấp vĩ độ. Ngô Minh nghe được như có điều suy nghĩ. Entropy liền tiếp tục nói, lúc trước thế giới không có đem chúng ta giết sạch, mà là đem phân chia thiên địa huyền hoàng, sau đó, chúng ta tiên thiên ma thần đều bị ép vào đến thấp vĩ độ bên trong, cái này chuyện phát sinh sau ức vạn năm bên trong, chúng ta còn sống sót tiên thiên ma thần nhóm cũng thường xuyên thảo luận qua hướng, ở trong đó, chúng ta phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ, mà đây chính là ta sau đó phải hỏi chuyện thứ ba, ngươi cũng đã biết lúc trước Hồng Mông một trận chiến lúc. Xảy ra chuyện gì sao? Biết một chút. Ngô Minh nói, ước chừng chính là các ngươi giết thế giới đạo lữ. Sau đó thế giới bạo tẩu giết sạch toàn bộ các ngươi, lại về sau thế giới thành tựu chung cực, khai thiên tích địa, phân chia huyền hoàng, lại sau đó. Lại sau đó Ngô Minh một câu đều nói không nên lời, hắn vốn muốn nói thế giới bị chiếu sáng, mà cái này ánh sáng chữ hắn vô luận như thế nào đều nói không nên lời, đợi cho hắn lấy lại tinh thần lúc. Mới phát hiện thế mà là cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp áp chế hắn lời kế tiếp. Entropy bọn người nhưng lại không biết, chỉ cho là Ngô Minh chỉ biết những cái này, Entropy liền nói, cái này kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối bí ẩn. Có thật nhiều người vẫn là có thể nhìn thấy trước kia một chút chuyện cũ, không sai, lúc trước thế giới mạnh lên, để chúng ta tiên thiên ma thần đều rất là bất an, bởi vì lai lịch của hắn quá mức thần bí khó lường, chỉ ít lúc kia là như thế thần bí khó lường. Mà lại mạnh lên tốc độ quá nhanh, còn có mạnh lên quá mức không thể tưởng tượng nổi, những cái này đều để chúng ta bất an, cho nên chúng ta là nghĩ tới liên thủ vây công hắn, nhưng cũng chỉ là nghĩ tới, khi đó chúng ta tiên thiên ma thần. Nội bộ cũng chia làm nhiều cái phe phái, nhiều cái trận doanh, nhiều cái thế lực, lẫn nhau ở giữa hoặc địch hoặc bạn. Không có khả năng thống nhất, cho nên chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có liên hợp nhằm vào thế giới khả năng. Mà sự tình xác thực cứ như vậy phát sinh, thế giới tại hắn đạo lữ trấn an hạ, kỳ thật tính tình đã không có lúc mới đầu như vậy cực đoan, chúng ta thậm chí còn cùng hắn có một chút ăn ý, mà hắn muốn làm đạo lữ của mình thăng hoa bản chất, trở thành bất hủ sinh mệnh, đây đối với chúng ta đến nói nhưng thật ra là chuyện tốt, chúng ta lúc ấy thậm chí còn âm thầm may mắn, mà ma xui quỷ khiến, chúng ta cuối cùng thế mà vây công thế giới, còn dẫn đến hắn đạo lữ chết đi. Sau đó nhớ tới, chúng ta lại đều có một loại lúc ấy liền nên làm như thế, lúc ấy muốn biến mất thế giới uy hiếp, Lúc ấy bởi vì cái gì kế hoạch mà nhất định phải làm như thế, lúc ấy cùng người mưu đồ làm như thế. Nói tóm lại, tại sau đó, chúng ta tất cả tồn tại đều phản phất mê muội đồng dạng, làm trong đầu đương nhiên mà hướng thế giới xuất thủ. Ngô Minh nghe được có chút trùng mình, bởi vì muốn nói lớn nhất ma, cái gì thiên ma a, ác ma a, tổ ma a, cho tiên thiên ma thần sách dày cũng không xứng, tiên thiên ma thần mới là lớn nhất ma, bọn hắn bản chất chính là bản nguyên, dùng để ăn mòn bất luận cái gì hậu thiên ma đầu cũng không có vấn đề gì. Mà thế mà tại cùng một cái thời khắc, tất cả tiên thiên ma thần đều bị một loại nào đó ý nghĩ ăn mòn, cái này căn bản liền không có khả năng. Có phải hay không là đa nguyên vũ trụ để các ngươi làm như thế? Ngô Minh vô ý thức mà hỏi. Entropy cùng cái đó lãnh chúa đều nở nụ cười, Entropy chỉ lắc đầu nói, không có khả năng, có lẽ lúc ấy mới phát sinh chiến tranh lúc, chúng ta hồi tỉnh lại sẽ cho là như vậy, mà hiện tại tuyệt đối không thể có thế, bởi vì chúng ta hiện tại cũng biết, thế giới chính là đa nguyên vũ trụ thân sinh tử a, ngươi biết không? Chúng ta tiên thiên ma thần chính là đa nguyên vũ trụ thai nghén mà ra thân thuộc cùng dòng dõi. Chúng ta được trời ưu ái, mà tại thế giới đánh một trận xong, chúng ta mới biết được, chúng ta chỉ có thể xem như đa nguyên vũ trụ con thứ, mà đa nguyên vũ trụ bản thân ruột thịt tử thì là thế giới, đa nguyên vũ trụ che chở hắn cũng không kịp, làm sao có thể đối địch với hắn đâu. Ngô Minh sửng sốt một chút, hắn chợt nhớ tới thế giới theo chính mình trong lồng ngực móc ra, lý. Hóa là trường thương đâm vào tối sơ chi nhân lồng ngực, cái đó, lý, chính là theo đa nguyên vũ trụ, lý, trên tróc ra, cho nên thế giới xem như đa nguyên vũ trụ thân sinh tử nhưng cũng nói được, chỉ là như vậy vừa đến sự tình liền rất kỳ diệu. Thế giới đạo lữ là tối sơ chi nhân, mà tối sơ chi nhân phản bản hoàng nguyên lúc, ngắm bắn hắn lại là đa nguyên vũ trụ bản thân. Đây coi như là phụ mẫu không đồng ý cửa hôn sự này, sau đó bỗng đánh nguyên ương sao? Lúc này, Entropy liền nói, tại lúc trước Hồng Mông kết thúc một trận chiến về sau, chúng ta sống sót tiên thiên ma thần thảo luận qua vô số lần, từ đó chúng ta nghĩ đến một chút khả năng, lúc trước. Có một cái tồn tại cực kỳ khủng bố quấy nhiễu tư tưởng của chúng ta, đây là vứt bỏ hết thảy không có khả năng sao sở được đến đáp án, đây cơ hội chính là cuối cùng đáp án. Thế nhưng là đáp án này quá mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả ta đều không thể tin được, bởi vì muốn lập tức ảnh hưởng tất cả tiên thiên ma thần. Hợp thành liền chung cực thế giới đều khả năng không lớn, đây là một. Hai, thế giới sở dĩ không giết chết chúng ta, mà lại là tại dưới tình huống đó không giết chết, rất có thể, thành tựu chung cực hắn biết phía sau màn người chủ sử là ai, đồng thời cũng xác định chúng ta trong tương lai sẽ đối với hắn, hoặc là người thừa kế của hắn có trợ giúp. Thứ ba, cái suy đoán này chỉ là ta cùng số ít người ý nghĩ, không có nghĩa là đại đa số. Đại đa số đều đã thường chạy khỏi nơi này. Đi đến thế giới hiện thực. Chúng ta cho rằng, thấp vĩ độ có lẽ tịnh không phải là đối chúng ta nhà giam, ngược lại là đối với chúng ta bảo hộ, có thể để chúng ta chạy ra cái đó chủ sử sau màn người khống chế. Ngô Minh sững sờ lại sững sờ, hơn nửa ngày sau mới hỏi, người chủ sử kia, các ngươi có đầu mối gì sao? Entropy cùng cái kia lãnh chúa đều là lắc đầu, cái kia lãnh chúa mới dùng một loại khàn khàn vô cùng thanh âm nói, chúng ta gọi là... Hắn... Chương 4, Đại Lãnh Chúa Chân Ý. Ngô Minh cùng Entropy bọn người trao đổi rất nhiều thứ, Entropy cùng cái kia lãnh chúa đều không có giấu giếm cái gì, hoặc là nói chí ít bên ngoài không có giấu giếm cái gì, Ngô Minh lại biết rất nhiều hỗn độn lịch thời đại cùng Hồng Mông cuối cùng đời bí ẩn, mặc dù những này bí ẩn tạm thời tự hồ vô dụng, nhưng là đây tuyệt đối là một bút to lớn tài sản, lúc nào đột nhiên liền có kỳ hiệu cũng khó nói. Ngô Minh nghe xong những này, hắn liền trầm mặc suy nghĩ hồi lâu. Lúc này mới đối Entropy cùng cái kia lãnh chúa nói, các ngươi nói với ta nhiều như vậy. Nhưng còn chưa nói vì cái gì nói những này lý do, cùng cái này đại lãnh chúa có quan hệ sao? Entropy liền nói ra, xác thực có quan hệ, ngươi lại nghe ta. Ngô Minh liền ngắt lời hắn nói, chờ một chút, ngươi là Entropy, cái này ta biết, vậy là ngươi vị kia. Không giới thiệu một chút không? Cái kia lãnh chúa nhìn thấy Ngô Minh nhìn về phía hắn, hắn hơi chần chờ. Liền nói ra, ta sắp chết, lúc đầu không muốn lại đem danh hiển lộ ra, bất quá nếu là ngươi hỏi, vậy ta liền về ngươi. Ta vốn không tên, bọn hắn xưng ta là Dương Mi. Dương Mi. Nghe được cái tên này, Ngô Minh trong lòng có chút nói thầm, Entropy lúc này liền nói ra, Dương Mi là trong chúng ta cổ xưa nhất một viên. Ta thậm chí hoài nghi hắn là ban sơ đản sinh tiên thiên ma thần, chỉ là chính hắn cũng không rõ ràng, dù sao ban sơ sinh ra tiên thiên ma thần lúc, khi đó là hỗn độn lịch, rất là trống trải, mà lại hỗn độn bên trong bất kể năm, bọn hắn cổ nhất một nhóm kia, khả năng tại trong hỗn độn sống mấy ngàn ức năm cũng có thể. Không thôi. Dương Mi suy nghĩ một chút nói, từ ta sinh ra ngây thơ ký ức, đến ta mạnh lên đến đủ để chống cự hỗn độn loạn lưu, lại đến ta bị hỗn độn lôi đình kích thương, lại đến chữa khỏi vết thương ra, quá trình này nếu là dùng hiện tại phương pháp tính năm để tính. Khả năng có kém không nhiều 500 vạn lượng kiếp thời gian. 500 vạn. Lượng kiếp Ngô Minh trên trán phản phất thật to đánh ra một cái dấu hỏi, hắn cảm thấy không phải hắn vấn đề, khi hắn xuất hiện cái này dấu chấm hỏi lúc, nhưng thật ra là đối phương có vấn đề à. Ngươi xác nhận là lượng kiếp, mà không phải năm. Ngô Minh không nhịn được hỏi. Dương Mi biểu lộ có chút ngốc trệ, bộ dáng của hắn nhìn chính là một cái nhân loại bộ dáng, hắn suy nghĩ một chút nói, là lượng kiếp, dựa theo các ngươi những này phàm vật thuyết pháp, một cái lượng kiếp là 64.8 ức năm. Ta lúc ấy mặc dù ngây thơ, nhưng là đại khái ký ức vẫn là chính xác, hẳn là có 500 vạn cái lượng kiếp thời gian đi. Ngô Minh lập tức bó tay rồi, 500 vạn cái lượng kiếp. Đây vẫn chỉ là Dương Mi một bộ phận sống sót thời gian, vậy hắn đến cùng sống bao lâu? Dương Mi lúc này liền nói ra, như ngươi suy nghĩ như thế, ta sống quá lâu, lâu đến quản chi ta là tiên thiên ma thần, đều cảm thấy tử vong đến, có thể nói ta hiện tại đã đến trước khi chết, mặc dù đến ta chân chính tử vong đoán chừng còn muốn vài tỷ thậm chí càng lâu thời gian, nhưng ta hiện tại xác thực đã già dặn sắp chết. Ngô Minh lập tức nói ra, không thể nào, ngươi thế nhưng là tiên thiên ma thần vậy. Mặc kệ là tiên thiên ma thần, vẫn là thánh vị, đều hẳn là vĩnh hằng bất hủ a, làm sao có thể bởi vì quá mức cổ lão mà chết già. Ta ít đọc sách, ngươi cũng đừng gạt ta a. Tại Ngô Minh biết chính thống tu chân tri thức hệ thống bên trong, toàn bộ đa nguyên mạnh nhất sinh mệnh cấp độ chính là tiên thiên ma thần, bọn chúng là tiên thiên đất mà sinh, tại trong hỗn độn trưởng thành, hấp thu bản nguyên, tự thân liền có được quyền hành, là hoàn mỹ nhất sinh mệnh hình thái, thậm chí về sau thánh vị kỳ thật đều là mô phỏng từ tiên thiên ma thần. Thánh vị còn có thánh đạo cái này không tính nhược điểm, nhưng là tiên thiên ma thần trên bản chất căn bản không có nhược điểm. Bọn hắn bản thân cũng đã là lõm khắc vào đa nguyên vũ trụ bên trên tồn tại, gần như hoàn mỹ vô hạ, loại tồn tại này cũng sẽ chết già. Sợ không phải đang đùa ta đi. Dương Mi tự hồ có chút chất phát, hắn suy nghĩ một chút nói, ngay cả đa nguyên vũ trụ đều có sinh diệt luân hồi, làm sao có thể thật sự có tồn tại gì có thể hoàn mỹ vô hạ. Chính là chung cực đều nhìn không quá vô lượng lượng kiếp, trừ phi là tại chung cực phía trên, nhưng này thật khả năng tồn tại sao? Tuyệt đối. Thế gian không còn tuyệt đối chính là như thế một cái đạo lý. Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, không sai, vô luận là địa cầu thời đại khoa học lý luận, vẫn là càng kỹ trà cao hơn cái lớn cấp độ tu chân tri thức lý luận, thậm chí là hồng hoang lịch thời đại vạn tộc tri thức, toàn bộ đều kể rõ cùng một cái chân lý, đó chính là thế gian không còn tuyệt đối, cái này thế giới là không tồn tại cái gọi là tuyệt đối, tối đa cũng chính là tương đối tính tuyệt đối. Mà không có khả năng xuất hiện tính tuyệt đối, đây là từ thế. Giới, từ cái này đa nguyên vũ trụ bản chất quyết định. Nhưng là lời mặc dù nói như thế, nhưng mặc kệ là chính thống tu chân tri thức, hay là hắn chỗ nhận biết hết thảy thánh vị, bọn hắn đều nói cho hắn biết, thánh vị bản chất chính là bất hủ bất tử bất diệt, vậy cái này nói liền mâu thuẫn a. Ngô Minh tạm thời cũng không đi nghĩ những này, hắn liền nói ra, Entropy, Dương Mi. Hiện tại có thể nói mục đích của các ngươi sao? Entropy cùng Dương Mi nhìn lẫn nhau một chút, đều là gật đầu, sau đó Entropy liền nói ra, mục đích của chúng ta kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng thay đổi, đó chính là vãn hồi đã từng sai lầm, mà cái này nhất định phải để chúng ta từ cái này thấp vĩ độ trở lại thế giới hiện thực đi. Nhưng là không thể giống lúc trước trời đi thấp vĩ độ những cái kia tồn tại như thế, vứt bỏ rơi tiên thiên ma thần thân phận, mới thời đại thánh vị thân phận trở về. Nếu là làm như vậy, vậy chúng ta kiên trì liền đem không có chút ý nghĩa nào, cho nên chúng ta nhất định phải lấy tiên thiên ma thần tư thái trở lại hiện thực. Trên thực tế, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra, thấp vĩ độ lãnh chúa, kỳ thật chính là chúng ta những này tiên thiên ma thần, đem chúng ta trưởng thành phương thức khác. Ấn tại cái này thấp vĩ độ, sau đó thông qua dài dằng dặc vô số thời gian, từng giờ từng phút cải biến cái này thấp vĩ độ một loại nào đó quy tắc. nhưng cái này thấp vĩ độ không phải bí ẩn tồn tại nhóm, có thấp vĩ độ lãnh chúa con đường này, bọn hắn kỳ thật xem như tiên thiên ma thần phiên bản đơn giản hóa, tương lai nếu là có cơ duyên, tương lai chưa chắc không thể trở thành cùng loại chúng ta đồng dạng tiên thiên ma thần. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, cái này không thực tế, không nói trước các ngươi có thể hay không trở lại thế giới hiện thực, cho dù là có thể trở lại thế giới hiện thực, hiện tại đa nguyên vũ trụ cũng sớm không thích hợp tiên thiên ma thần tồn tại, có thể nói như vậy, các ngươi một khi trở về, thiên kiếp đều có thể giáng lâm. Đừng nói cái gì vãn hồi đã từng sai lầm, có thể sống sót đều muốn đem hết toàn lực. Dương Mi liền nói ra, chính là dạng này, cho nên chúng ta mới cần tìm kiếm một cái đặc dị điểm, cái này đặc dị điểm, tại chúng ta gặp được nắm giữ cái này đại lãnh chúa khế ước đệ nhất nhân lúc đạt được xác nhận, hắn tên là Sở Cô Vân, mà nhân loại các ngươi gọi hắn là Thần Hoàng. Entropy tiếp lấy nói ra, Thần Hoàng là đặc thù, hắn tính đặc thù ở chỗ nó tinh thần ý thức bất diệt phía trên, nhục thân đương nhiên cùng phàm nhân đồng dạng yếu ớt, tinh thần của hắn có một loại kỳ lạ bất tử bất diệt tính. Ngươi cũng biết, đương phổ thông phàm vật tại thấp vĩ độ sau khi chết, nó tinh thần ý thức sẽ bị tầng tầng bóc ra, tầng tầng lãng quên, càng là yếu ớt sinh mệnh càng là như thế, mà Thần Hoàng ban đầu ở thấp vĩ độ bên trong tử vong vô số lần, nhưng là tinh thần của hắn cùng ký ức cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất, loại tình huống này đã dẫn phát chú ý của chúng ta. Tại trải qua khảo thí về sau, chúng ta xác nhận hắn tính đặc thù, loại này tính đặc thù là tuyệt vô cận hữu. Chúng ta thậm chí không biết hắn vì sao lại như thế đặc thù, bất quá cái này tính đặc thù có thể vì chúng ta sử dụng. Cho nên chúng ta cùng hắn ký kết cái này đại lãnh chúa khế ước.